Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 hết thảy lúc đầu hai. Nhớ tới trên mặt biển nhìn đến từng màn, Lan đoá đoá trong lòng thập phần kích động vui sướng, mẫu thân. Mặt biển thượng thế giới rất thú vị, cũng rất mỹ lệ, Lan đoá đoá điềm điềm cười. Nhiều đóa vui vẻ liền hào. Vương hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ, nàng mơ u bàn tay, đều thành niên, còn như vậy ham chơi. Lan Jesse trêu ghẹo nói, Lan đóa đóa các tỷ tỷ. Lan Nhã Nhã cùng Lan Đại Đại đều cười trộm lên, nhiều đóa. Ngươi hôm nay đã có thể 16 tuổi, về sau là cái đại cô nương đâu. Lan Đại Đại hướng tới Lan đóa đóa làm mặt quỷ. Đơn thuần Lan đoá đoá nhưng không hiểu tỷ tỷ nói có chuyện. Đại tỷ Lan Nhã Nhã ôn nhu mà cười cười, nhiều đoá, hôm nay yến hội thích sao? Đây là vì ta tổ chức yến hội sao? Lan đoá đoá nhìn quanh liếc mắt một cái náo nhiệt phi phàm yến hội thính, chần chờ nhìn về phía Lan Nhã Nhã, bảo bối, sinh nhật vui sướng. Vương hậu ôm Lan đoá đoá một chút. Qua hôm nay, người liền trưởng thành. Lan đoá đoá phản ôm lấy chính mình mẫu thân. Cảm ơn mẫu thân, khụ khụ, cũng chỉ nghĩ mẫu thân ngươi, không nghĩ phụ thân ngươi. Lan Jesse có chút ăn vị, giả vờ cả giận nói. Lan đoá đoá lấy lòng ôm lấy hắn cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Cảm ơn phụ thân, nhiều đoá yêu nhất phụ thân. Lan Jesse lúc này mới cảm giác trong lòng thoải mái một chút, đúng rồi. Nhiều đóa, hôm nay là ngươi thành niên lễ, ta và ngươi mẫu thân vì ngươi tìm kiếm một vị vị hôn phu. Hắn ở chúng ta nhân ngư tộc chính là thập phần ưu tú. Ta đây liền làm hắn đi lên trông thấy ngươi, ngươi nhất định sẽ thích hắn, Lan Jesse nói, nghe vậy. Lan đóa đóa ôm lấy hắn nhẹ buông tay. Mày nhăn lại tới, vị hôn phu. Nàng không thể tin tưởng, như là không chú ý tới Lan đoá đoá cảm xúc dị thường. Vương hậu Phượng Tịnh Lam nói, không tồi, hắn kêu Mạc Sâm, sắp trở thành chúng ta tộc tuổi trẻ nhất hầu tước. Hơn nữa hắn thập phần ngưỡng mộ ngươi, nói đến Mạc Sâm. Phượng Tịnh Lam trong mắt tràn đầy đều là vừa lòng chi sắc. Lan đoá đoá hai cái tỷ tỷ cũng là đối. Cái này Mạc Sâm rất có hảo cảm. Cảm thấy chỉ có như vậy hùng nhân ngư mới có thể cùng chính mình ưu tú muội muội tương xứng đôi. Lan đoá đoá mặt trầm xuống. Không cao hứng nói. Ta không cần. Ta không muốn cùng cái kia cái gì Mạc Sâm đính hôn. Nàng thanh âm rất lớn. Dẫn tới sân nhảy Lý Chính triển đuôi các nhân ngư sôi nổi nhìn lại đây, nghe được nàng cự tuyệt. Lan Jesse bọn họ như là nghe được cái gì đến không được sự tình. Kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, không phải do ngươi không cần. Ta đã cùng Mạc Sâm cha mẹ thương lượng hào, quá hai ngày liền cử hành đính hôn điển lễ. Lan Jesse sụ mặt. Khí thế không thể kháng cự, ta chính là không cần. Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi mới 16 tuổi, vì cái gì vội vã cho ta đính hôn? Các tỷ tỷ đều còn không có bạn lữ, các người lại vội vã cho ta tìm bạn lữ, các người căn bản chính là không yêu ta. Lan đoá đoá hô lớn, nàng nói, trong đại sảnh các nhân ngư đều nghe được rõ ràng, mọi người đều ngừng lại, khiếp sợ mà nhìn bọn họ tiểu công chúa. Toàn bộ đáy biển thành ai không biết. Nhiều đóa tiểu công chúa là nhân ngư tộc vương thượng bảo bối. Đó là phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan, không nghĩ tới tiểu công chúa giờ phút này không chỉ có cự hôn. Còn nói vương thượng không yêu nàng, đại khái không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời tiểu nữ. Nhi sẽ như vậy ngỗ nghịch hắn. Lan Jesse chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ khí khó bình, vương hậu chạy nhanh vì hắn thuận khí. Lan đoá đoá hai cái tỷ tỷ cũng bị Lan đoá đoá hoảng sợ. Lập tức giữ chặt nàng, nhiều đoá, Ngươi nói cái gì ngốc lời nói? Như thế nào có thể nói phụ thân không yêu ngươi đâu? Phụ thân cũng là vì ngươi hảo. Kia Mạc Sâm là cái đáng giá phó thác Hùng Nhân Ngư. Ngươi liền không cần ngoan cố, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.